Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 272, chương 261, Celebi cố hương gặp Sui Kun. Thệ ma phát hiện Diệp Ly nhìn chằm chằm vào trong rừng nhìn. Nhịn không được hỏi, thế nào, Giovanni? Diệp Ly khoát khoát tay, không có việc gì, chính là nhìn thấy một chỉ quen thuộc Pokemon. Thệ ma, quen thuộc Pokemon, cái này không gian chi môn tựa như là mới mở ra à. Cũng không biết nơi này Pokemon cùng cái khác không gian chi môn có cái gì khác biệt. Diệp Ly, đừng quản nhiều như vậy, chúng ta nhanh lên đi tìm Sunnier đi. Thệ ma quay đầu nhìn hướng phía sau không gian chi môn hỏi Diệp Ly. Chúng ta không ngăn ở nơi này giết người phía sau sao? Điểm ấy Diệp Ly cũng nghĩ qua, nhưng là ngẫm lại thôi được rồi. Chớ nhìn hắn hiện tại là đội Rocket lão đại, nhưng là thật làm cho hắn giết người. Vẫn là như vậy nhiều người, hắn thật đúng là làm không được. Cùng so sánh, thệ ma làm nhiều năm như vậy thệ ma đoàn lão đại, đã sớm rèn luyện ra một khỏa tâm ngoan thủ lạt tâm. Căn bản không quan tâm. Diệp Ly vì để cho thệ ma bỏ ý niệm này đi, trực tiếp mở miệng nói, chúng ta vẫn là nhanh lên đi tìm Sunnier đi, nhanh hỏi xong chuyện của ngươi nhanh đi về, ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Hết thảy đều cần Diệp Ly dẫn đường, thệ ma cũng không tốt chống lại Diệp Ly, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Diệp Ly nhảy đến Iverto trên thân, Iverto, đi. Đi tìm Sunnier, Sunnier kích động cánh khổng lồ, hướng về dưới núi bay đi, tại to lớn phía trên vùng rừng rậm bay lượn, phía sau thệ ma cũng đứng ở chắp cánh cánh bước trên thân. Đuổi theo Diệp Ly, lúc này ở không gian chi môn bên ngoài, một đám người bên người đều đi theo Pokemon, nhìn phía trước không gian chi môn, không ai dám đi vào, đều sợ bên trong có mai phục. Ai cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn, đều đang đợi người khác đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Nhưng là hao tổn đến tiêu hao, ai cũng không nguyện ý đi vào. Cuối cùng có một người nhịn không được, thả ra một con Togepi, để Togepi đi vào trước nhìn xem. Togepi không sợ hãi chút nào, tại một đám người khẩn trương nhìn chăm chú, trực tiếp đi vào không gian chi môn. Không lâu sau, Togepi lại đi ra, sau đó đi đến hắn huấn luyện ra phía trước, vừa khoa tay bên cạnh gọi, người bên cạnh căn bản nghe không hiểu Togepi đang nói cái gì. Chỉ có Togepi huấn luyện ra biết, cho nên đều mong đợi nhìn xem Togepi huấn luyện ra, hy vọng hắn có thể cho bọn hắn đáp án. Togepi huấn luyện ra ngẩng đầu nhìn đám người một chút, sau đó sải bước đi tiến vào không gian chi môn, người phía sau không chút do dự, trực tiếp đi theo đi vào, bất quá cũng không phải là tất cả mọi người đi theo vào. Đằng sau còn có thật nhiều người đứng ở bên ngoài chờ đợi cái gì. Có ít người là lo lắng đi vào người tại mai phục bọn hắn. Còn có chút chính là chờ ở bên ngoài người, một khi tiến vào không gian chi môn, tín hiệu định vị bị che đậy, người phía sau liền không tìm được bọn hắn, cho nên đều đứng ở bên ngoài chờ lấy. Trong đó có Thẩm Hạo cùng Thẩm Lâm Vân. Lúc này Iverto to lớn thân ảnh chính bay ở không trung. Phía dưới là mênh mông vô bờ rừng rậm. Đúng lúc này, Diệp Ly cảm giác trên thân Pokeball đang rung động, lấy ra xem xét lại là chứa Celebi Great Ball. Còn không đợi Diệp Ly theo chốt mở, Grubbo trực tiếp mở ra. Hồng quang lóe lên, Celebi xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. So so so, Celebi vừa ra tới liền bay ở Diệp Ly trước mặt. Hai con lục sắc tay nhỏ đối Diệp Ly không ngừng khoa tay. Diệp Ly sững sờ, thế nào? Celebi, Celebi đưa tay chỉ vào rừng rậm phương xa. So so so, Diệp Ly. Ý của ngươi là bên kia có ngươi quen thuộc đồ vật đúng không? Celebi liên tục gật đầu. So so so, Diệp Ly. Vậy thì tốt, chúng ta qua bên kia xem một chút đi. Iverto, chúng ta đi Celebi chỉ cái chỗ kia. Iverto nhẹ nhàng gật đầu, cánh kích động ở giữa, thay đổi phương hướng, hướng về Celebi biết phương hướng bay đi. Celebi vội vàng trên không trung bay lên, giống như đối bên kia rất chờ mong. Phía sau thệ ma gặp này vội vàng đuổi kịp Diệp Ly. Jovahim, chúng ta lần này là tìm đến Sania, vẫn là không nên bị sự tình khác ảnh hưởng tốt. Diệp Ly thờ ơ khoát khoát tay. Không có việc gì, ngươi nhiều năm như vậy cũng chờ, cũng không kém cái này nhất thời bán hội. Thệ ma ngẫm lại cũng thế, nhiều năm như vậy cũng chờ, mà lại Sania không nhất định có thể cứu hắn thê tử. Thế là không tiếp tục nói trả, đi theo Diệp Ly hướng rừng rậm chỗ sâu bay đi, rất nhanh liền đi vào trong rừng rậm một tòa cự đại hồ nước trên không. Ở nhìn một cái vô biên trong rừng rậm đột nhiên nhìn thấy như thế một tòa cự đại hồ nước, lập tức để cho người ta có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Celebi lúc này đã con mắt lóe sáng tinh tinh địa, trực tiếp kích động trên lưng trong suốt cánh nhỏ, trực tiếp một đầu đâm vào thanh tịnh hồ nước bên trong. Tại trong hồ nước ngao du, rất là vui sướng bộ dáng, xuyên thấu qua hồ nước trong veo, Diệp Ly có thể nhìn thấy Celebi màu xanh nhạt thân ảnh. Lúc này trong hồ nước, một cỗ năng lượng màu trắng ngưng tụ đến, tiến vào Celebi trong thân thể. Celebi sừng sững trong hồ. Trong hồ một cỗ năng lượng màu trắng ngưng tụ đến, chậm rãi tiến vào Celebi trong thân thể. Celebi biểu lộ lập tức sảng khoái. Diệp Ly thấy cảnh này trong lòng cũng minh bạch. Nơi này tựa như là Celebi quê hương. Mảnh này hồ nước có thể giúp Celebi khôi phục bản nguyên. Trước đó trong nhà long hệ không gian chi môn bên trong, Celebi sử dụng vượt qua thời không mang Diệp Ly trở về. Kỳ thật đến bây giờ bản nguyên cũng không có khôi phục hoàn toàn. Lần này vừa vặn có thể khôi phục một chút. Đồng thời Diệp Ly cũng nhớ tới. Trước đó con kia màu lam Pokemon là ai? Hẳn là Suicune, truyền thuyết, đã từng hô ở tại một cái trong tháp. Về sau có người muốn đạt được hô lực lượng, thế là thiêu hủy cái này tòa tháp, trên đường thiêu chết 3 con Pokemon, về sau Huo sống lại 3 con Pokemon, trở thành 3 con truyền thuyết Pokemon. Suicune chính là một cái trong số đó, mà cái khác 2 con theo thứ tự là Entei cùng Raikou. 3 con Pokemon đều có được sức mạnh cực lớn, bất quá cái này 3 con Pokemon ở trong game cũng không phải là rất mạnh, cho nên cũng được xưng là 3 chó. Nhìn hiện tại cái này không gian chi môn tình huống, 3 chó hẳn là duy trì không gian chi môn lực lượng. Cũng không biết trong hiện thực Huo có hay không tại trong này. Bất quá coi như tại, Diệp Ly cũng không có gì hứng thú. Dù sao tại thế giới trò chơi bên trong bắt có thể càng bớt lo không phải sao. Bất quá nghe Lý Phú Khang nói qua, phụ thân hắn từng tại không gian chi môn bên trong nhìn thấy qua Huo, còn nhặt được 2 cây lông. Cũng không biết hắn là ở đâu cái không gian chi môn bên trong phát hiện. Có thể hay không chính là cái này không gian chi môn. Lúc này, trong rừng rậm truyền đến tiếng vang. Diệp Ly cùng thệ ma đồng thời quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp một con màu lam Pokemon chính cái này bên này chạy tới. Sau đó dừng ở bên hồ, con mắt nhìn chằm chằm hồ trung tâm Celebi. Pokemon có bảo thạch màu lam đồng dạng đồ trang sức, chung quanh là màu trắng như gió băng rua, chạy hiện ra nhẹ nhàng dáng người. Bên trên có màu lam cùng màu trắng hoa văn, thể hiện lấy thủy cùng phong hình tượng. Nó chính là Diệp Ly trước đó nhìn thấy thân ảnh màu xanh lam Suicune. Diệp Ly vốn là đã có phỏng đoán, cho nên cũng không có kinh ngạc. Bất quá bên cạnh thệ ma liền kinh ngạc, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này Pokemon, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái đó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái đó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái đó, muốn đam mẽo. Ở đây,